Mình chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tưởng Vũ Phàm nói chuyện đến đỏ cả tai. Đây chính là đặc điểm của Tưởng Vũ Phàm. Một lần anh ta nói dối đều tai đỏ như vậy. Không liên quan sao? Theo như mấy lời cháu vừa nói khi nãy, rõ ràng là có liên quan đến Tử Lương. Chẳng lẽ Tử Lương quen biết con bé kia sao? Hay là Tử Lương quen biết Sadako mà cháu kể? Tưởng Quang Chính nhíu nhíu mày. Trước đây, thằng con cả cưới về một đứa con gái là lịch không rõ, lúc nào cũng thần thần bí bí. Lại không giống với người trần mắt thịt, đã khiến ông vô cùng đau đầu. Vừa rồi Tưởng Phú Phàm nói Sadako cũng như vậy. Nhớ đầu, Tưởng Tử Lương tiếp tục như vậy, đầu ông đau đến muốn nứt ra. Nghe thấy Tưởng Quang Chính hỏi mình xem anh họ có quen biết Sadako hay không, Tưởng Phú Phàm lập tức nóng vội. Anh bắt đầu lo lắng liệu Tưởng Tử Lương có thích Sadako hay Sadako có thích Tưởng Tử Lương hay không. Đối với người anh trai tựa thiên thần Tưởng Tử Lương này, Tưởng Vũ Phàm cảm thấy mình không có một chút sức cạnh tranh nào cả. Thảm rồi, thảm thật rồi. Sao anh lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ? Sadako gặp được Tưởng Tử Lương, nhất định sẽ thích anh ấy. Mình chắc chắn không còn cửa luôn. Nghĩ đến chuyện này, hai đầu bả vai của Tưởng Vũ Phàm gục xuống, vẻ mặt ủ rũ, hệt như bị thất tình. Nói đi! Bởi vì chuyện có liên quan đến Tưởng Tử Lương, lần này Tưởng Quang Chính bất chấp cảm xúc của Tưởng Vũ Phàm, ngữ khí bắt đầu có chút nghiêm khắc. Tưởng Vũ Phàm hơi tuyệt vọng, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Quang Chính. Ông lại làm cháu tuyệt vọng rồi. Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này, Tưởng Quang Chính lòng tràn ngập nghi ngờ. Ông làm gì mà mày tuyệt vọng? Tưởng Vũ Phàm đau khổ chất vấn. Ông làm cháu tuyệt vọng chứ còn gì nữa. Cả cháu và anh Tử Lương đều là cháu của ông. Vì sao cái gì anh ấy cũng hơn cháu? Vì sao trước đây ông không đưa cháu đi đặc huấn? Để khi lớn lên, cháu có thể trở thành quân nhân thiết huyết giống như anh Tử Lương cơ chứ. Chuyện hối hận lớn nhất cả đời của Tưởng Quang chính là trước đây đưa Tưởng Tử Lương vào chương trình đặc huấn tàn khốc kia, khiến cho Tưởng Tử Lương lúc nào cũng đem tâm tư, giấu kín mà trưởng thành theo năm tháng, trải qua nhiều năm không thể sống giống người bình thường. Chuyện này ông không bao giờ muốn nghĩ đến, cất giấu thật sâu trong lòng, xem như chưa từng xảy ra. Bây giờ bị Tưởng Vũ Phàm nhắc đến, lòng ông đau giống như bị ngàn vạn ngón tay ngắt nhéo vậy. Tưởng Quang Chính nghiêm khắc nhắc nhở, đặc huấn là tội lớn nhất mà ông từng phạm phải với Tưởng Tử Lương. Cho dù ông có làm bất cứ chuyện gì cho nó, cũng không cách nào bù đắp lại được. Từ nhỏ thân thể của cháu đã yếu ớt, nhiều bệnh như vậy, ngay cả huấn luyện bình thường còn không được, nói chỉ đến đặc huấn. Sau này không cần nhắc đến chuyện đặc huấn trước mặt ông nữa, nếu không, ông sẽ không tha cho cháu đâu. Tất nhiên Tưởng Vũ Phàm không biết thứ gọi là đặc huấn kia tàn khốc đến cỡ nào. Anh chỉ biết Tưởng Tử Lương bắt đầu đi đặc huấn từ năm 7 tuổi, năm 13 tuổi thì trở về. Từ đó về sau, toàn bộ đều thay đổi, trở nên rất đáng sợ, khiến Tưởng Vũ Phàm cảm thấy giống như hổ dữ bị giam cầm trong lồng sắt ở vườn thú. Nhưng chính nhờ Tưởng Tử Lương đáng sợ như vậy mới khiến thủ tướng đích thần ban danh hiệu thiếu soái từ khi còn nhỏ tuổi. Hơn nữa, vừa gia nhập quân đội đã đạt được danh hiệu sư, trở thành một nhân vật truyền kỳ. Mà Tưởng Vũ Phàm bây giờ vẫn là một tên vô dụng như cũ, học hành không giỏi, làm gì cũng không giỏi, không tiến bộ, lại còn mang một thân thể yếu đuối. Vì vậy, anh ta vô cùng hâm mộ Tưởng Tử Lương, cũng thầm oán trách ông không có cho mình huấn luyện từ nhỏ. Tưởng Vũ Phàm thất vọng, buông lời chán ngán. Được rồi, đời này đã định Tưởng Vũ Phàm cháu đây phải sống dưới bóng ma của anh Tử Lương rồi. Ngay cả cô gái mình thích cũng bị anh ấy cướp đi mất thôi. Cháu nói như vậy là có ý gì? Cháu nói Tử Lương ở cùng với đứa con gái Sadako mà cháu thích sao? Thật không? Tại sao lại có thể như vậy? Tưởng Quang Chính căng thẳng, nắm chặt cánh tay của Tưởng Vũ Phạm. Bây giờ, cháu lập tức đưa ông đi gặp Sadako kia. Ông muốn xem nó là người thế nào? Ông lo lắng cho Tưởng Tử Lương đến mức này khiến cho Tưởng Vũ Phạm cay đắng. Bàn nãy, khi anh nói mình thích Sadako, thì ông nội chỉ hơi băn khoăn một tí, chứ chẳng phản ứng mạnh mẽ gì. Thế mà bây giờ mình vừa bảo Tưởng Tử Lương có khi cũng thích cô, thì ông đã làm căng ngay được mà bắt mình đưa đi gặp cô ấy. Hai đứa đều là cháu của ông, tại sao ông lại bất công như thế? Trong lòng Tưởng Vũ Phàm càng thêm đau khổ. Đi thôi Tiểu Phàm, cháu đưa ông đi gặp con bé kia luôn đi. Ông không thể để Tử Lương bị một cô gái ở đâu bắt cóc đi mất được. Tưởng Quang Chính dục dã Tưởng Vũ Phàm. Ông ơi, cháu vừa nói đến chuyện của anh Tử Lương thì ông đã cuống cả lên rồi. Chẳng lẽ anh ấy là cháu ruột của ông, còn con thì không phải sao? Tưởng Vũ Phàm giận dữ gạt bàn tay Tưởng Quang Chính đang kéo mình ra. Cháu không đi. Tiểu Phàm, đi. Tưởng Quang Chính lạnh lùng nói. Cháu nói cho ông biết cô ta ở đâu ngay. Cháu không có biết họ ở đâu cả. Anh Tử Lương biết đấy, ông hỏi anh ấy đi. Tưởng Vũ Phàm đau lòng nói xong câu nói đó rồi chạy vụt ra ngoài. Tử Lương biết sao? Tưởng Quang Chính gọi điện thoại cho Tưởng Tử Lương. Tử Lương, cháu đang ở đâu đấy? Cháu đang ở thủ đô, ông tìm cháu có việc gì sao? Nhận ra giọng điệu của ông mình có chút nóng này, Tưởng Tử Lương hỏi. Tưởng Quang Chính muốn hỏi toạc ra xem có phải cháu mình thích một cô gái tên là Sadako hay không. Thế nhưng làm thế thì đường đột quá, sợ là anh sẽ không vui. Ông chẳng nỡ làm tổn thương đứa cháu Tưởng Tử Lương này một chút nào. Tử Lương, cháu không chịu gặp mặt đứa nhỏ nhà họ Tăng, có phải vì đã thích ai rồi không? Tưởng Quang Chính hỏi một cách uyển chuyển. Tưởng Tử Lương im lặng một lát, trong đầu nhớ tới Sadako, mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng của cô ấy còn quanh quẩn trong khoang mũi. Vâng ạ. Để tránh sau này ông nội lại sắp xếp cho mình đi xem mắt với Dương Tử Mi, tạo thành cục diện xấu hổ bất tiện cho cả hai nhà, Tưởng Tử Lương bèn gật đầu thừa nhận. Tim của Tưởng Quang Chính đập đánh thịch một cái như bị ai nhéo, và lòng ông trùng hẳn xuống. Không được như thế, không thể như thế. Nội tâm của ông đang điên cuồng gào thét. Thế nhưng ông không thể hiện sự luống cuống căng thẳng này ra, mà cố gắng hết sức khiến giọng mình mềm xuống. Tử Lương, nếu con đã có người mình thích rồi thì nói cho ông biết đi, để ông xem rốt cuộc là con cái nhà ai. Nếu mà thích hợp thì ông sẽ tự đến nhà họ cầu hôn cho con, có được không nào? Ông à, ông đừng quan tâm quá nhiều tới chuyện của con. Tưởng Tử Lương thản nhiên nói ngay, ông cứ lo quốc gia đại sự đi là được rồi. Tục ngữ nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ông tận tâm quốc gia đại sự thật đấy, nhưng cũng bận tâm việc nhà không kém gì đâu. Con là đứa cháu mà ông yêu quý nhất. Hôn nhân đại sự của con cũng là chuyện lớn của cả nhà ta. Huống hồ sau này, con có thể trở thành trụ cột của nước nhà. Việc chọn phu nhân là quan trọng lắm. Tương lai, người vợ đi cùng con ra ngoài tham gia kỳ cuộc sẽ là đại diện cho mặt mũi của con và thể diện của quốc gia đấy. Tưởng Quang Chính nói tiếp, con cũng biết đấy, nguyên nhân chính để ông có thể thuận lợi như cá gặp nước trong việc ngoại giao và củng cố danh dự cao trong mắt nhân chúng chính là nhờ bà nội xinh đẹp, thông minh và tài năng của con. Bà nội Hoàng Mỹ Lâm của Tưởng Tử Lương có danh tiếng cực kỳ vang dội trên trường quốc tế. Bà xinh đẹp, ưu nhã, tuyệt đại phong hoa, trí thức phong phú, thông thạo ngôn ngữ của nhiều quốc gia và vô cùng am hiểu việc giao thiệp. Giờ đây tuy đã hơn 80 tuổi, thế nhưng trong mắt mọi người, bà vẫn là một truyền thuyết tuyệt vời. Trong bảng xếp hạng 10 đại mỹ nhân thế giới được bình chọn trên Internet 2 tuần trước, bà vẫn chiến thắng vô số ngôi sao trẻ tuổi, xinh đẹp để giành ngôi đầu bảng. Câu này chắc là nói phét. Ai mà tin được cái câu này chứ? Bởi vì vẻ đẹp của bà không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà là mị lực toát ra từ trong xương tủy, khiến cho ai nhìn thấy bà cũng bị hấp dẫn mà quên đi rằng bà đã hơn 80 tuổi. Tưởng Quang Chính kiêu ngạo và tự hào vì có được một người vợ như thế, cho nên ông luôn đưa bà đi cùng cho bất cứ cuộc kỳ cuộc nào. Ông à, lựa chọn của con không ưu tiên phương diện này. Tưởng Tử Lương thản nhiên nói, huống hồ cô ấy không hề thua kém bà nội của con đâu. Rốt cuộc là tiểu thư con nhà nào thế? Nếu mà là con bé nhà họ Lôi thì không được đâu, chỉ được vẻ ngoài ồn ồn thôi, chứ tác phong làm việc nóng vội, không đủ trầm tĩnh. Tưởng Quang Chính cố ý nói đến đại tiểu thư nhà họ Lôi, vẫn bám riết theo đuổi Tưởng Tử Lương. Đại tiểu thư Lôi Tử Nghiên nhà họ Lôi được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ của thủ đô, được vô số chàng đẹp trai tài giỏi yêu mến. Song cô ấy chỉ chung tình với một mình Tưởng Tử Lương, cứ tìm mọi cách để gần anh cho bằng được. Thế nhưng Tưởng Tử Lương như một tòa núi băng, từ chối tất cả mọi người tới gần, thậm chí là có lần từ chối cô nàng thẳng mặt. Chuyện này đã không còn là bí mật gì trong thủ đô nữa. Ông đừng có kéo con với Lôi Nghiên Tử đến gần nhau nữa. Tưởng Tử Lương nhíu mày, nếu không có chuyện gì nữa thì con cúp máy đây, con còn có việc gấp phải làm. Bởi vì lúc này anh đã cảm thấy Sadako đang ngồi trên ghế đá trong sân. Cô hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với thần thái mờ ảo vư vô, làm anh nghĩ đến mẹ của mình khi xưa. Trước kia anh cũng thường hay thấy mẹ ngồi trước, ngước nhìn lên bầu trời như thế, thần thái mơ hồ, không biết bà đang nhìn hay nghĩ ngợi điều chi. Anh cũng đã từng hỏi mẹ, nhưng bà chỉ vươn tay xoa đầu anh rồi mỉm cười mà không đáp. Tưởng Từ Lương không chờ Tưởng Quang Chính trả lời mà đã cúp điện thoại của ông. Sau đó anh ra ngoài, đến trước mặt Sadako, ngồi cạnh cô và ngẩng đầu nhìn lên với những một góc độ với cô. Chẳng nhìn thấy gì cả, trên bầu trời lam nhạt chỉ có một đám mây trắng rất đỗi bình thường lững lờ trôi đi. Sadako nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, sau đó đứng dậy muốn rời khỏi đó. Tiểu thư Sadako, Tưởng Từ Lương ngăn bước trước mặt cô. Sadako nhìn anh, đôi con người đen huyền trong vắt không gợi mảy may tạp chất, lại như đang mang trong mình sức mạnh thần bí muốn hút người ta đắm chìm. Đáy lòng của anh run lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thiếu soái Tưởng, có chuyện gì vậy? Sadako lạnh nhạt hỏi. Không, không có chuyện gì cả. Tưởng Từ Lương phát giác ra mình đứng trước cô, lúc này đây chẳng khác gì một cậu học sinh non trẻ, vừa lúng túng, bất an, vừa chẳng biết phải làm gì. Vậy tôi đi đây. Sadako liếc nhìn đồ bảo vệ cổ tay trên tay của anh, sau đó bước nhẹ rời đi. Nhìn bóng dáng thướt tha yểu điệu của cô, cảm xúc khắc thường lại một lần nữa trào dâng trong tâm khảm của anh. Chị à, chị đang định đi đâu đấy? Tiểu Thiền thấy Dương Tử Mi đang nghiên cứu bản đồ thì tò mò hỏi. À, chị đang đi tìm cục cơ mật của quốc gia. Dương Tử Mi không giấu giếm Tiểu Thiền bất cứ điều gì. Mục đích quan trọng nhất của cô bây giờ là tìm cho ra hồ sơ về vụ án của nhà họ Long để xem rốt cuộc tình hình cụ thể khi ấy ra sao. Hỏi đồ đệ Tưởng là được mà. Tiểu Thiền nói với vẻ bất mãn. Sao phải tìm cho khổ thế? Chị không muốn kéo anh ấy dây vào vụ này. Dương Tử Mi biết rõ địa vị và thân phận của Tưởng Từ Lương ở đất nước này. Nếu bây giờ mình hỏi anh ấy bí mật quốc gia, mà sau này xảy ra chuyện gì thì khó mà dám chắc anh ấy không bị liên lụy cờ chứ. Bản thân của cô muốn độc lập hành động và không muốn liên lụy đến ai. Cứ để mình gánh vác tất cả là tốt nhất. Chẳng phải chị muốn tới nhà cũ của anh Trục Thiên xem trước sao? Tiểu Thiên lại hỏi. Hai mắt của Dương Tử Mi sáng rực lên. Sao cô lại không nhớ ra nhỉ? Thế nhưng cô có biết nhà cũ của Long Trục Thiên ở đâu đâu? Có thể đi hỏi Gia Cát Nguyệt. Chẳng phải trước kia anh ấy ở gần nhà anh Trục Thiên sao? Hỏi anh ấy chắc chắn là được. Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên à, em thông minh quá đi. Dương Tử Mi vui sướng xoa xoa mặt đó một hồi, rồi lấy di động ra gọi cho Gia Cát Nguyệt. Hello Dương Đại Sư, Dương Đại Mỹ Nữ, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây đấy à? Sao em lại có thời gian rảnh rỗi mà gọi cho anh vậy? Giọng điệu của Gia Cát Nguyệt lúc nào cũng mang theo chút ngả ngớn, lười biếng. Em đang ở thủ đô, Dương Tử Mi nói. Hả? Thật à? Giọng nói của Gia Cát Nguyệt nghiêm túc hẳn ra. Em không lừa anh đấy chứ? Không có mà. Bây giờ em đang ở đâu? Anh đi tìm em ngay đây. Đến lượt anh tận tình làm chủ nhà để báo đáp ơn cho ở nhờ nhà của em rồi. Gia Cát Nguyệt vui vẻ nói. Em đến hai hôm rồi. Thôi, không cần tận tình làm chủ. Em chỉ muốn hỏi anh nhà cũ mà Long Trục Thiên ở hồi xưa ở đâu thôi. Anh có thể nói cho em biết không? Dương Tử Mi cười nói. Em muốn đến ngôi nhà đó sao? Vâng, em muốn đến xem thử nơi anh ấy trước kia ở trông như thế nào. Em vẫn luôn tiếc nuối vì không thể có mặt trong tuổi thơ của anh ấy nên rất muốn tới nhìn chốn cũ của anh ấy một lần. Nghe em nói mới tình cảm làm sao? Trục Thiên mà biết chắc là cảm động lắm. Thế nhưng anh ấy mục đích của em chắc chắn không phải muốn đi ngắm nhìn chốn cũ tuổi thơ của cậu ấy, mà là muốn đi xem nơi từng xảy ra vụ án thảm khốc năm xưa, có phải không? Gia Cát Nguyệt trầm trọng. Vâng, Dương Tử Mi cũng chẳng giấu giếm làm gì, bởi vì cô nghe chuyện về vụ án năm xưa từ miệng Gia Cát Nguyệt chứ ai. Dương Tử Mi, việc này đã trở thành vụ án không giải quyết được, dù em có đến ngôi nhà đó cũng không thấy được gì đâu. Khó nói lắm, anh cũng biết em có thể nhìn thấy những thứ người bình thường không thấy mà. Dương Tử Mi có thiên nhãn, cô có thể nhìn thấy những hồn phách người thường không nhìn thấy và cả một số chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Bởi vậy đi khảo sát thực địa, có lẽ còn thấy được nhiều thứ hơn là đi tra hồ sơ mật của cục cờ mật nữa. Ai chà chà, lại giả vờ thần bí với anh. Anh biết em là thầy tướng biết tính toán số mệnh, thế nhưng em có thể tính ra 20 năm trước đã xảy ra chuyện gì sao? Cho dù em tính ra được, thì bây giờ có khi cũng vô dụng thôi. Tòa nhà của nhà họ Long kia đã bị chính phủ khai phá thành hồ nhân tạo cả chục năm nay đã chẳng còn lại thứ gì từ lâu rồi. Gia Cát Nguyệt nói với vẻ cảm thương. Sao lại thế? Thì vì lúc trước ở nơi đó xảy ra vụ án chết cả nhà, thảm khốc quá, làm cho nó trở thành vùng đất dữ mà người địa phương ai cũng sợ, không dám đến gần. Hơn nữa, đúng lúc ấy thì chính phủ đang quy hoạch khu gần đó thành công viên, cho nên đào mảnh đất đó thành cái hồ nhân tạo trồng sen luôn rồi. Nhà họ Long hồi đó không còn tồn tại nữa rồi em ạ. Gia Cát Nguyệt giải thích. Lòng của Dương Tử bị đau nhói. Nếu lòng Trục Thiên biết ngôi nhà thuở ấu thơ đã không còn nữa, thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Trục Thiên có biết chuyện này không? Dương Tử bị hỏi. Lần trước cậu ấy có về rồi. Gia Cát Nguyệt nói. Cậu ấy đi một vòng quanh hồ sen rồi đi luôn, chẳng có giảm sốc gì mấy. Có lẽ đối với cậu ấy thì đây là chuyện tốt ấy chứ. Chung quy thì chuyện đàm đó quá tàn khốc, chẳng bằng xóa sạch hết đi cho rồi. Là như thế nào? Dương Tử My thầm hỏi trong lòng. Tại sao Long Trục Thiên lại có thể hành động như vậy? Muốn xóa đi ký ức? Phải chăng nó đau buồn quá chăng? Bây giờ cái hồ sen đó ở đâu? Dương Tử My hỏi. Cho dù ngôi nhà năm đó không còn mà đã trở thành một hồ sen, thì Dương Tử My vẫn muốn đi xem thử một lần. Chuyến này có lẽ sẽ chẳng thu hoạch được gì, thế nhưng ít ra cô cũng biết được trước kia Long Trục Thiên ở nơi đâu. Khi yêu một người thì dường như mọi thứ của người ta đều liên quan đến mình, đều trở nên vô cùng ý nghĩa, vô cùng đặc biệt. Được rồi, cho anh biết giờ em đang ở đâu, anh qua đón. Gia Cát Nguyệt lại nói. Dương Tử My nói vị trí của nhà họ Tưởng cho anh. Móa ơi, em ở trong phủ đệ của thiếu soái Tưởng à? Gia Cát Nguyệt nghe thấy địa chỉ của cô thì kinh ngạc lắm. Hai người quen nhau à? Vâng, anh ấy là đồ tôn của sư phụ em. Dương Tử My đáp lời. Vì nề mặt Tưởng Tử Lương nên cô ngại không muốn nói anh ấy là đệ tử của mình, mà chỉ nói là đồ tôn của sư phụ, thế cũng chẳng phải là sai. Gia Cát Nguyệt cũng không nghĩ đến việc cô lại là sư phụ của Tưởng Tử Lương, chỉ nghĩ rằng giữa họ có quan hệ đồng môn nên không hỏi thêm gì nữa. Chờ anh 30 phút, anh đến chỗ em ngay đây. Được rồi, vì Gia Cát Nguyệt là bạn từ thuở nhỏ của Long Trục Thiên nên Dương Tử My không hề bài xích anh ta. Sau khi cúp máy, cô suy nghĩ không biết con đến đưa nhóm Tiểu Thiên đi cùng mình hay không. Nếu chỉ đi thăm thú cái hồ sen kia thôi, thì mang theo cả nhóm cũng không sao. Nhưng cô còn có kế hoạch, xem hồ sen xong, thì nhờ Gia Cát Nguyệt tìm hiểu dùm chỗ để hồ sơ mật của cục cơ mật. Sau đó, lẻn vào coi sao. Lúc ấy, thì ít người tiện hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, cô bèn nói với Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, em và Sadako liền y chợ ở đây nhá. Chị sẽ đi cùng Gia Cát Nguyệt. Tuyết Hồ đâu? Tiểu Thiên hỏi. Chị không dẫn tên đó đi cùng à? Có, chị đi cùng Tuyết Hồ, có gì còn tiện giúp đỡ lẫn nhau. Yêu nghiệt Tuyết Hồ xuất quỷ nhập thân, đưa anh ta theo nhận định có tác dụng lớn. Huống hồ anh ta còn rất bình tĩnh, nếu mình gặp chuyện gì kích động còn có thể dựa vào anh ta được. Chị chẳng công bằng gì cả, đưa Tuyết Hồ đi mà không cho em đi. Tiểu Thiền bĩu môi. Vì em ồn ào lắm. Dương Tử My xoa đầu nó. Để chị gọi lại cho chị họ, nhờ chị ấy đưa mấy đứa em ra ngoài chơi nhá. Chị họ, chị đi ra ngoài hẹn hò với mình tình họ khác rồi. Đến giờ mà vẫn chưa về đấy, có khi bị sực rồi ấy chứ. Tiểu Thiên rầu môi nói. Dương Tử My nhíu mày mắng nó. Đừng có nói lung tung, chị họ không phải loại người như thế đâu. Bảo chị nói lung tung cái gì đấy hả? Giọng nói vui vẻ của Tằng Tử Tuệ vang lên ngoài cửa. Sau đó bóng dáng đỏ rực của cô ấy cũng xuất hiện. Môi thì đỏ mọng, má thì ửng hồng, Đường Mi nét mày đều vui tươi phơi phới. Trong tay còn ôm một bó hoa hồng to. Đang nói bà chị đã bị sực chưa? Tiểu Thiền đưa mắt đánh giá Tằng Tử Tuệ một hồi rồi che mũi lại. Chị họ uống rượu à? Ấy, Tằng Tử Tuệ nấc lên một cái, sau đó chạy lại ôm cứng lấy Dương Tử My, hăng hái thở ra đầy hơi rượu. Nếu nếu, chị vui quá đi. Hôm nay là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất trong 18 năm cuộc đời của chị. Chị ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại ở ngày hôm nay, đừng có trôi đi. Cát Điền Thành làm gì chị mà chị vui thế? Dương Tử My nhíu mày hỏi. Anh ấy giới thiệu với bạn bè mình rằng chị là bạn gái anh ấy đấy. Em nói xem, chị có thể không vui sao? Anh ấy còn hôn chị nữa. Nói xong, cô ấy ngây ngô đưa tay áp lên đôi gò má ửng hồng thẹn thùng, vẻ mặt đượm đầy si mê và nhung nhớ vô cùng với cái tên Cát Điền Thành bị lột quần lần trước kia. Hả? Nhìn vẻ mặt hoài xuân của Tằng Tử Tuệ, Dương Tử My cũng đến bó tay. Con gái đang trong thời kỳ yêu đương say đắm thì sẽ chẳng nghe bạn nói dù chỉ một câu và càng không thèm bận tâm đến hậu quả. Nếu như bây giờ Bạn nói tình yêu của cô ấy, rồi đây sẽ chỉ có đổ vỡ và đau khổ. Có lẽ cô ấy còn càng thêm hưng phấn chờ mong cũng không chừng. Nữu nữu, em phản ứng cứ như chị với em chẳng có quan hệ gì với nhau ấy. Chị buồn quá đi mất. Tăng Tư Tuệ thấy cô chỉ hả một cái, lại lạnh nhạt, thì vỗ lên vai cùng một cái đầy bất mãn. Biết chị nhảy vào hố lửa, thì em làm sao vui vẻ cho được chứ? Dương Tử Mi lo lắng nhìn cô rồi nói. Cát Liên Thành thì có gì tốt? Anh ta vừa trăng hoa, lại vừa tham tiền tham quyền. Bây giờ anh ta ở bên cạnh chị, chỉ là vì muốn lợi dụng chị thôi. Thật sao? Sao em lại có thể nói Cát Liên Thành của chị như vậy được chứ? Anh ấy là người đàn ông tốt, thành cao và trung tình. Tăng Tư Tuệ nghe thấy cô hình dung Cát Liên Thành như vậy thì khó chịu lắm. Thành cao trung tình á? Dương Tử Mi cười nhạo. Chị nhìn thế nào mà ra thế? Em không thấy sao? Bộ phim nào anh ấy chẳng diễn vai đó. Tăng Tư Tuệ liếc cô trắng mắt. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi thì cũng biết anh ấy là người đàn ông tuyệt vời rồi. Dương Tử Mi cạn lời. Cát Liên Thành đẹp trai thì có đẹp trai, thế nhưng tướng mạo ấy thì tuyệt đối không phải dạng trung tình thanh cao. Cô không muốn nói nhiều với Tăng Tư Tuệ, vì con nói nữa thì cô ấy cũng chẳng nghe vào tai đâu mà. Cát Liên Thành là một kiếp trong vận mệnh của chị cô. Kiếp nạn này là cái nợ từ kiếp trước. Đời này cô ấy nhất định phải trả. Nếu không trả hết, thì kiếp sau có khi còn phải trả gấp bội lần. Tình duyên chỉ có thể trông vào số mệnh mỗi người thôi. Chị ơi, tí nữa em và Tuyết Hồ phải ra ngoài một chuyến. Thế nhưng Tiểu Thiền thì cùng Liên Y lại muốn đi chơi. Chị trông bọn họ dùm được không? Chị thông thạo chỗ ăn uống vui chơi ở thủ đô. Chị dẫn tụi nó đi có được không? Dương Tử Mi chuyển đề tài. Được chứ. Tăng Tư Tuệ thoải mái đồng ý. Đồng ý xong thì lại cau mày. Cơ mà thằng nhóc Tiểu Thiền kiêng nghịch lắm. Chị sợ một mình chị không trông được. Chị cũng đâu có kinh nghiệm trông trẻ đâu. Đã thế lại còn sơ ý. Chị chỉ sợ sẽ làm lạc nó mất thôi. Sadako cũng đi đấy. Dương Tử Mi nói. Sadako sẽ trông tụi nó. Chị chỉ cần đi theo làm hướng dẫn viên du lịch là được. Có Sadako thì chị yên tâm rồi. Tăng Tư Tuệ gật đầu. Dương Tử Mi lấy một chiếc thẻ ra đưa cho cô ấy. Đây là thẻ tín dụng của em. Hôm nay mọi người ăn uống chơi đùa thoải mái đi. Em bảo tất. Tăng Tư Tuệ cũng không khách khí mà nhận lấy. Chị nghe người ta nói em mở được mấy khối phỉ thúy giá trên trời ở chợ đồ thạch Quảng Nguyên nên bây giờ giàu lắm. Chị bắt chẹt mới được. Hôm nay chị sẽ quẹt thẻ thẳng tay. Dương Tử Mi sa mạc lời. Tiền của cô có phải lắm ít đầu chứ? Thế nhưng Dương Tử Mi cũng tin rằng Tăng Tư Tuệ sẽ không thẳng tay quẹt thẻ của mình, nên vẫn yên tâm giao thẻ cho cô ấy. Dương Tử Mi ra ngoài tìm Sadako, rồi nói qua tình hình cho cô ấy biết. Nghe Dương Tử Mi nói rằng không mang mình theo, Sadako có vẻ hơi thất vọng, thế nhưng cô ấy không nói thêm gì mà chỉ gật đầu bảo. Được rồi, tôi sẽ trông nom Tiểu Thiên và Liên Y, chủ nhân phải chú ý an toàn đấy. Cảm ơn Sadako, Dương Tử Mi cười nói. Dương Tử Mi mượn xe của Tưởng Tử Lương, nhưng không mượn chiếc Land Rover của anh mà là chiếc Hummer dự bị cũng có biển số quân đội. Bản thân của cô lái xe bây giờ rất thuận tay, không còn sợ sệt sệt như ngày trước nữa. Dương Tử Mi chưa thành niên mà cũng có giấy phép lái xe, chỉ có lái xe có biển số quân đội thì mới không bị kiểm tra. Tuy chiếc Hummer này có những tính năng không tồi nhưng vẫn kém chiếc Land Rover của cô một chút. Lái xe ra đến cổng lớn, cô bước xuống chờ Gia Cát Nguyệt tới. Gia Cát Nguyệt đeo kính râm, lái một chiếc Ferrari màu lam cực kỳ phong cách đỗ xuống trước mặt cô. Chào Dương Đại Sư, anh vẫy tay với Dương Tử Mi. Lên đi, anh đưa em đi. Không cần đâu, em có xe, em đi theo anh là được. Dương Tử Mi chỉ vào chiếc Hummer rồi lắc đầu nói. Thật là, để có mỹ nữ ngồi cạnh cho cả thủ đô này ga tô, nên anh mới cố tình mượn cái xe mới này của thằng em trai đấy. Gia Cát Nguyệt liếc cô một cái rồi nói nhỏ. Một cô bé yểu điệu như em mà đi xe Hummer quần dụng làm gì chứ? Em chỉ yểu điệu bề ngoài thôi. Dương Tử Mi bật cười, vừa định lên xe thì bị Gia Cát Nguyệt gọi giật lại. Nè, Dương Đại Sư, hay mình đổi xe đi được không? Đổi làm gì? Con xe này của thiếu soái Tưởng phải không? Cho anh lái với. Em lái qua con Ferrari của anh đi. Anh muốn thử cảm giác làm thiếu soái một lần. Gia Cát Nguyệt cười giảo hoạt rồi leo xuống khỏi xe. Mở cửa trèo lên ghế lái của chiếc Hummer. Dương Tử Mi đành phải ngồi vào chiếc Ferrari của anh. Cô đã lái cả Land Rover và Hummer rồi. Chỉ chưa đi con siêu xe này bao giờ thôi. Cũng muốn thử một lần xem sao. Tuyết Hồ đội tóc giả chắc chưa đây. Dương Tử Mi nhìn tóc giả trên đầu Tuyết Hồ, sợ mình đi nhanh quá làm rớt nó mất. Tuyết Hồ gật đầu. Vậy thì chúng ta xuất phát. Giả Cát Nguyệt lái chiếc Hummer dẫn đường, Dương Tử Mi đi theo sát phía sau. Cô phát hiện ra chạy môi trần còn mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn Hummer nhiều. Cô quyết định sau này sẽ mua một chiếc về đi để đỡ phải lái xe quân dụng công canh. Giả Cát Nguyệt đưa cô đến một công viên tên là Long Trạch rồi dừng lại. Ba người xuống xe. Long Trạch ư? Sao công viên này lại để tên như vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, vì là nhà họ Long sao? Có lẽ đã thế, anh cũng không rõ lắm. Công viên này không rộng lắm, chỗ đặc sắc nhất của nó chính là hồ sen được đào từ đất của nhà họ Long năm xưa. Anh cũng chẳng hiểu sao họ lại muốn đào chỗ đó thành hồ sen nữa. Giả Cát Nguyệt đáp. Đứng ở cửa công viên, Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn vào. Trên đất của khu công viên này hiện hiện hai luồng khí tức không tầm thường. Một luồng màu đen, một luồng màu trắng, hai luồng khí tức hoàn toàn khác nhau quấn quýt dày dừa. Nếu hai luồng khí tức đen trắng này có ranh giới rõ ràng, thì đây chính là nơi âm trạch linh huyệt giao hội của hai giới âm dương. Thế nhưng hai luồng khí tức ấy không phân ranh giới mà dung hợp, dày dừa lẫn nhau, đúng là kỳ quái vô cùng. Dương Tử Mi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh ấy, chưa đọc được trong sách nào, cũng chưa từng nghe sư phụ nói qua. Chuyện gì thế này nhỉ? Cô đóng ruột muốn đi vào trong. Chỉ thoáng liếc qua Tuyết Hồ, cô phát giác anh ta hơi nhíu mày. Tuyết Hồ sao thế? Có phải anh nhìn thấy gì không? Dương Tử Mi vội vàng hỏi, hy vọng anh ta có thể thấy được gì đó. Anh chỉ cảm thấy khí tức rất kỳ lạ thôi. Tuyết Hồ lắc đầu. Chẳng nhìn thấy gì cả. Thật là, hai người đang nói cái gì mà anh chẳng hiểu gì cả thế? Không nhìn thấy gì là thế nào? Chẳng phải chỗ này viết hai chữ Lòng Trạch to đùng đó à? Hai chữ này là do nguyên thủ kỳ trước tự tay để lên đấy. Giả Cát Nguyệt lại tự nói một câu, bởi vì anh ta đang hoàn toàn chẳng hiểu Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đang nói cái gì. Hứ, trong đầu Dương Tử Mi dường như có ý nghĩ gì đó đang dần dần hiện hiện, thế nhưng cô không xác định được nó là cái gì, chỉ cảm thấy một ý niệm mơ hồ mà thôi. Lúc đó, là ai ra lệnh đào hồ sen này thế? Đây là chuyện của Cục Xây dựng Thành phố rồi, nhưng hình như được nguyên thủ hồi đó phê chuẩn đặc biệt thì phải. Giả Cát Nguyệt cười khổ nói, vì xây dựng công viên này mà các hộ vốn ở đây như bọn anh phải rời đi hết. Nhà cũ của anh thực ra ở chỗ cửa vào này này. Phong thủy khu này không tệ lắm. Dải đất gần cửa công viên Long Trạch này có phong thủy cực kỳ tốt, rất thích hợp để làm chỗ ở. Người ở đây dù không sinh được con cháu nắm quyền nghiêng thiên hạ thì cũng là hạng người xuất sắc khác thường. Cứ nhìn ra Cát Nguyệt thì biết ngay thôi. Lúc ấy, nhà các anh đồng ý gì rời sao? Cả nhà họ Long chết thảm như vậy, Long Trục Thiên lại mất tích, đất nhà họ Long trở thành mảnh đất vô chủ. Đương nhiên là được chính phủ trưng dụng một cách dễ dàng. Thế nhưng, cư dân bốn phía đa số đều là gia tộc lớn, có lịch sử hàng mấy trăm năm. Việc bắt họ di rời hẳn là chẳng dễ dàng gì. Người Trung Quốc rất để ý đến gốc rễ, rất coi trọng nhà tổ. Họ cho rằng phong thủy của nhà tổ là yếu tố quyết định sự hưng thịnh, thành bại của đời sau. Tuy thi thoảng Giả Cát Nguyệt biểu độ dáng vẻ lưu manh không đứng đắn, thế nhưng hơi thở quý tộc vẫn tản ra từ trong xương tủy, không có mất đời tích lũy truyền đại thì làm sao có thể nuôi dưỡng được khí chất ấy. Dương Tử Mi không biết nhà họ Giả Cát có địa vị gì ở thủ đô, thế nhưng cô dám khẳng định họ là một gia tộc không hề tầm thường. Một gia tộc như thế mà lại chịu di rời nhà tổ, thật đúng là một chuyện kỳ quái. Đương nhiên nhà bọn anh không đỡ đi rồi, nhưng mà không rời đi cũng không được. Thực ra năm ấy trừ nhà họ Long thì ở khu này còn có hai gia đình nữa lần lượt chết cả nhà, làm cho các hộ cư dân xung quanh đều hoảng hồn hết cả. Lại còn có một thầy phong thủy đến đây, nó là khu này tử khí nặng nề, không phù hợp để sinh sống nữa. Tốt nhất là xây một công viên rồi giao nhân khí thì hơn. Nếu không, những vụ án thảm khốc như thế này sẽ còn xảy ra tiếp. Thế là người ở đây đều vội vàng chuyển đi, nhà họ Giả Cát bọn anh cũng không ngoại lệ. Giả Cát Nguyệt cười khổ rồi nói, thảm án ở nhà họ Long không phải là duy nhất sao? Thầy phong thủy kia là ai? Dương Tử Mi hỏi. Hình như ông họ Mạnh thì phải, tên là cái gì Hiểu Hiểu ấy. Rồi hồi xưa ông ấy có tiếng trong giới phong thủy Trung Quốc chúng ta. Sau này ông qua Mỹ, mà rất nhiều người ở thủ đô nghe danh đều chạy sang tận đó nhờ xem bói với xem phong thủy cho đấy. Giả Cát Nguyệt đáp. Lòng Dương Tử Mi trùng xuống. Mạnh Thiên Hiểu ư? Đúng rồi, là Mạnh Thiên Hiểu. Anh đúng là lành nghề. Biết nhiều người cùng lành nghề nhỉ? Giả Cát Nguyệt gật gật đầu. Lão ta là kẻ thù của em. Vừa nghĩ đến sự thúc chết thảm, thì Dương Tử Mi đã căm hận nghiến răng. Kẻ thù của em á? Gia Cát Nguyệt sợ hãi. Thù gì? Không phải là người cùng nghề ghen ghét nhau đấy chứ? Lão ta hại chết sư thúc của em. Vốn dĩ em đã cắt đứt chân tay rồi nhét vào hũ, bắt lão trông coi linh cữu, bồi tội với sư thúc. Thế nhưng sau này lại khinh địch để cho người ta cứu lão đi mất rồi. Rồi sẽ có một ngày em bắt được hắn một lần nữa, nhận định em sẽ băm thay hắn ra thành vạn đoạn. Dương Tử Mi nghiến răng vô cùng căm phẫn. Thần thái của cô lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh thản nhiên thường ngày. Thay vào đó là oán hận cực độ như một thanh đao tẩm độc. Gia Cát Nguyệt cảm thấy tim mình như bị đầm nhói một cái. Anh sợ hãi lùi lại một cách vô thức. Bản thân của anh chưa từng thấy Dương Tử Mi tỏ thái độ như thế này bao giờ cả. Tuyết Hồ vươn tay xoa nhẹ lên đầu Dương Tử Mi, đẩy cùng chiều. Thần sắc căm phẫn vỡ dữ dội khiến cho người ta sợ hãi của Dương Tử Mi từ từ biến mất, dần dần trở lại vẻ thản nhiên, bình tĩnh, vô dục vô cầu. Tâm trạng căng thẳng của Gia Cát Nguyệt cũng hơi thản lỏng. Bây giờ, anh ấy mới để ý đến Tuyết Hồ. Tuyết Hồ dịch dung thành một người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường. Thậm chí, anh ta còn che giấu khí tức trên người, cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ bị người khác xem nhẹ. Cho dù từ nãy đến giờ, anh ta vẫn đứng cạnh Dương Tử Mi, nhưng Gia Cát Nguyệt vẫn không để ý tới, chỉ cho rằng anh ta là một tùy tùng đi theo Dương Tử Mi mà thôi. Bây giờ, anh ta lại thấy Tuyết Hồ chỉ xoa nhẹ đầu Dương Tử Mi mà đã khiến cho cô bình tĩnh trở lại. Và ánh mắt của anh ta, ánh mắt khác hẳn vào mặt nước, hồ tĩnh lặng, không hề gợn sóng, bao dung hết thảy, sâu thẳm vô cùng, khiến cho người ta không thể nào đoán biết. Dương Tử Mi, anh ta là ai thế? Gia Cát Nguyệt không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Tuyết Hồ là bạn tốt của em đấy. Dương Tử Mi trả lời. Bạn tốt sao? Gia Cát Nguyệt gật đầu. Đừng có để tên quỷ hẹp hòi Long Trục Thiên biết đấy nhỉ. Cậu ta mà biết là lại làm ầm lên cho mà coi. Dương Tử Mi mím môi trợn mắt lên nhìn anh ta. Tuyết Hồ tiên sinh, anh là người ở đâu vậy? Gia Cát Nguyệt nhìn Tuyết Hồ rồi hỏi. Tuyết Hồ không đáp lời. Trừ Dương Tử Mi ra, anh ta chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai. Cho dù Gia Cát Nguyệt được coi là bạn của Dương Tử Mi, thì anh cũng không có nghĩa vụ phải trả lời Gia Cát Nguyệt. Thấy Tuyết Hồ chẳng buồn trả lời mình, Gia Cát Nguyệt cũng không vô duyên gặng hỏi mà chỉ lặng lẽ quan sát anh. Càng nhìn Tuyết Hồ, Gia Cát Nguyệt lại càng cảm thấy bên dưới khuôn mặt bình thường, lạnh nhạt kia cất giấu điều gì đó khác hẳn với người bình thường. Đương nhiên là anh ta cũng chẳng thấy kỳ quái cho lắm, bởi vì anh ta phát hiện ra xung quanh Dương Tử Mi hoàn toàn là đám quái thai khác người thôi. Sau khi cảm xúc oán hận biến mất, tư duy của Dương Tử Mi lại khôi phục bình thường. Cô hỏi Gia Cát Nguyệt, thầy phong thủy gieo rắc tin đồn nơi này không thích hợp cho người sinh sống, đúng là Mạnh Thiên Hiểu sao? Lúc đó, lão ta qua lại với ai gần gũi nhất? Cô hai ơi, lúc đó anh mới có vài tuổi bọ, làm sao mà anh biết được? Nhưng anh vẫn nhớ hình như lão ta là anh em kết nghĩa với Nguyên Thủ hồi đó. Vì thế mà người hồi ấy còn âm thầm gọi lão là quốc sử đấy. Gia Cát Nguyệt cười khổ đáp. Nguyên Thủ khi ấy không phải là ông đội Tưởng Tử Lương đấy chứ? Dương Tử Mi hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Nhiệm kỳ của ông đội thiếu soái Tưởng mới mấy năm gần đây thôi. Nguyên Thủ lúc đó là Vương Trạch Nguyên kia. Gia Cát Nguyệt cười nói. Anh cứ tưởng đại sư nhà cô cái gì cũng biết. Thì ra không biết gì về chuyện triều chính à? Không có hứng thú với triều chính thôi. Dương Tử Mi nhíu mày đáp. Kể ra thì cũng phải. Mấy cô gái đều không thích mấy thứ dơ bẩn như chuyện chính trị. Anh cũng chẳng thích. Gia Cát Nguyệt gật gù nói. Vâng, Dương Tử Mi gật đầu. Đúng là cô chẳng hề có hứng thú gì với chuyện chính trị. Thế nhưng bây giờ thì cô rất có hứng thú với Nguyên Thủ nhiệm kỳ trước Vương Trạch Nguyên, người có quan hệ với Mạnh Thiên Hiểu kia. Tục ngữ từng nói, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Cô hận Mạnh Thiên Hiểu, thế nên cô cũng căm ghét luôn cả Vương Trạch Nguyên chưa từng gặp mặt. Cho dù ông ta có địa vị cao ngất trong lòng nhân dân, thậm chí còn được sùng bái như một anh hùng trong thần thoại. Bây giờ Vương Trạch Nguyên đang ở đâu? Vì căm ghét, cho nên Dương Tử Mi gọi thẳng tên họ của Vương Trạch Nguyên mà chẳng dùng bất cứ cách tôn xưng nào cả. Lòng cô đang vô cùng căm thù, muốn tìm cho rõ chân tướng. Ông lão trăm tuổi ấy giờ đang tĩnh dưỡng ở Đông Sơn. Sau khi thoái vị, ông ấy không quan tâm đến tình hình chính trị hay chuyện đời gì nữa. Bọn anh chẳng ai biết tin tức gì về ông ta. Cũng có người bảo là ông ta đã quỳ y xuất gia rồi. Có vẻ như Gia Cát Nguyệt cũng không có mấy hảo cảm với Vương Trạch Nguyên. Khi nói đến ông ta, trong giọng nói của anh ta đong đầy sự trào phúng và lạnh lùng. Vừa rồi, anh nói hai chữ Long Trạch là do Vương Trạch Nguyên để lên. Thế nhưng mà hơn nữa ông ta, công viên này còn là cho chính ông ta phê chuẩn, đặc biệt để xây dựng đấy. Dương Tử Mi nhìn hai chữ Long Trạch rồi cau mày hỏi. Tục ngữ nói, nét chữ nết người. Nét chữ của người có thể phản ánh rất rõ tính cách của người đó. Đương nhiên, là một thầy tướng thì có thể đoán chữ rồi. Hai chữ Long Trạch đã được viết trên dưới 20 năm. Dương Tử Mi không thể dựa vào đó mà tính ra con người của Vương Trạch Nguyên là như thế nào. Thế nhưng nhìn từ kiểu cách nét chữ của ông ta thì có thể thấy người này bề ngoài có vẻ đường hoàng và thực ra bên trong vừa keo kiệt, vừa khôn ngoan và giàu hoạt. Đúng như vậy, bởi thế nên đám người vốn dĩ ở đây như bọn anh đều bị chuyển đi hết mà. Gia Cát Nguyệt nói một cách bất đắc dĩ. Hơn nữa, công viên này mãi mãi chẳng mở cửa. Mấy năm trước đây, ông tưởng là nguyên thủ nhiệm kỳ trước mới phê lệnh cho mở ra để dân chúng vào chơi. Vậy ư, rõ ràng là cái công viên mà sao lại không mở cửa, đúng là kỳ lạ. Dương Tử Mi càng ngay càng thấy việc này không đơn giản chút nào. Đúng như vậy, anh cũng thấy kỳ lạ lắm. Chẳng phải Lục Trương bảo là cần xây thành công viên rồi rào nhân khí để tiêu trừ bất vận rủi ở chỗ này sao? Thế mà sau lại khóa kín không mở. Hơn nữa, trong đó cũng bí ẩn lắm. Chẳng ai biết là có cái gì. Có lần anh định lén trèo tường vào, nhưng không hiểu tại sao mà rõ ràng trước mắt có đường, xong lại không vào được, cứ như gặp quỷ dựng tường ấy. Cho nên đành phải thôi. Gia Cát Nguyệt gật đầu tán đồng. Sau này anh càng nghĩ càng thấy sai sai. Trong này chắc chắn là có gì đó mờ ám. Có lẽ là Mạnh Thiên Hiểu hợp tác với Vương Trạch Nguyên để thực hiện một âm mưu động trời nào đó cũng nên. Chắc chắn là có. Bây giờ chúng ta vào xem sao. Lúc này Dương Tử Mi suy đoán rằng vụ án diệt môn thảm khốc của nhà họ Long có thể có liên quan tới hai người kia. Nếu quả thực là vậy, thì giữa Mạnh Thiên Hiểu và cô đúng là oán chất thêm thủ. Trong công viên rất đông du khách, nhất là du khách từ nơi khác nghe danh mà tới. Bởi vì nơi này có hồ sen rộng mênh mông đến 20 mấy mẫu, hoa sen nở hoa đẹp tươi vô cùng, đặc biệt hơn cả hồ này là 4 mùa đều nở hoa. Giữa mùa đông vạn vật đều tàn úa, thế mà hoa sen trong hồ vẫn nở bừng như độ mùa hè. Hoa tươi đua nhau khoe sắc khiến cho người ta phải trầm trồ, cảm thấy đây là mảnh đất lành được trời cao ưu ái. Thậm chí, có người còn đồn rằng đây là hồ sen mà Vương Mẫu Nương Nương hạ phàm nghỉ ngơi. Thế nên, nó trở thành một trong những thắng cảnh nổi danh nhất thủ đô, nhất là vào mùa đông. Có không ít người, kể cả du khách nước ngoài, đều lũ lượt kéo tới xem kỳ tích đi ngược quy luật tự nhiên ấy. Bước vào trong công viên, hương sen ngan ngát phả vào khoang mũi, khiến cho tinh thần người ta thoải mái khác thường. Đi chừng 50 mét mới thấy hồ sen mênh mông. Đúng là bao la mà tươi đẹp. Lá sen xanh mướt, rập rờn bát ngát, hoa sen trắng tinh khôi, duyên dáng yêu kiều, đua nhau nở rộ, làm cho Dương Tử Mi cũng không kìm được mà phải suýt xoa. Vô số nhiếp ảnh ra, giờ máy to máy nhỏ, đông đảo các em gái thích chụp ảnh và những người yêu hoa vây quanh 4 phía mặt hồ, làm cho khung cảnh nơi đây trở nên nhộn nhịp như đang chảy hội. Tuyết Hồ, anh có thấy hoa sen có yêu khí không? Dương Tử Mi nhìn đôi mặt hồ sen bốc lên hai luồng khí tức trắng đen dày dừa, bèn kéo tay áo Tuyết Hồ mà hỏi. Tuyết Hồ gật gật đầu. Hoa sen bình thường không thể phát triển đến mức này. Hoa sen ở đây rõ ràng được trồng bằng vật liệu đặc biệt nào đó. Vật liệu đặc biệt à? Là cái gì cơ? Dương Tử Mi đến gần hồ sen, nhặt một cành cây dài, thọ xuống gẩy nước bùn ở bên dưới lên. Này cô gái, đừng nghịch thế. Đây là khu ngắm hoa công cộng, cô đừng tùy tiện phá hoa sen của người ta. Cô còn đang định gẩy thêm mấy cái, thì bị một ông bác ở bên cạnh ngăn lại. Dương Tử Mi lẻ lưỡi. Bác ơi, cháu không phá hoa sen đâu, cháu chỉ tò mò chút thôi. Không biết ở đây người ta dùng phân bón gì mà hoa lại tốt thế. Làm gì có phân bón gì, hoa sen ở đây mọc đẹp thế này là vì ở đây có linh khí đấy. Như là cô bé vậy, nhờ có linh khí nên mới xinh đẹp được thế này nha. Bà kia thấy thần thái cô tinh nghịch, duyên dáng thì không còn nghiêm nghị nữa mà cười tươi rồi nói. Ôi, một mảnh đất mà cũng có linh khí ấy ạ, có thật không bác? Dương Tử Mi cố tình giả vờ không hiểu. Cô bé à, tên là cô bé không biết rồi, đất cũng như người ấy, có chỗ có linh khí, có chỗ thì cằn cỗi đầy ác khí. Cho nên cây cối sinh trưởng ở các nơi cũng khác nhau. Bà cũng không nói rõ được cụ thể linh khí đó là cái gì. Thế nhưng bác cứ ngồi ở đây mấy tiếng mỗi ngày thì thấy thoải mái lắm. Chắc là tác dụng của linh khí chứ còn gì nữa. Ông bác nọ cười nói. Ông nói thế làm cho Dương Tử Mi phải nghiêm túc nhìn kỹ sắc mặt ông. Và cô thấy giữa ấn đường hình như tỏa ra ánh sáng của ông ẩn giống một luồng tử khí do đại nạn sắp ập xuống. Tử khí này không hề giống với tử khí bình thường, mà hệt như là trúng cổ độc vậy. Bác ơi, có phải hôm nào mà không tới đây thì bác sẽ thấy không khỏe không? Dương Tử Mi căng thẳng hỏi. Đúng đó cô bé ạ. Bé nói đúng rồi. Nếu mà ngày nào bác không tới đây thì sẽ cảm thấy không thoải mái, cứ như là sắp chết vậy đó. Chỉ có tới hồ sen này mới lên tinh thần được một tí thôi. Cho nên đây cũng là đất lành của bác. Bác khi thở linh khí ở đây có lẽ có thể sống đến 100 tuổi ấy chứ. Ông bác nọ gật đầu. Chết đến nơi mà sống đến 100 tuổi cái nỗi gì? Dương Tử Mi thầm nghĩ, thế nhưng cũng chỉ mỉm cười. Cô bé à, đừng nghĩ bác nói xàm, bác nói nhỏ cho con biết nha. Con có biết vì sao nguyên thủ nhiệm kỳ trước Vương Trạch Quyên của nước ta sống tới trên 100 tuổi mà còn khỏe mạnh không? Nghe nói trước khi công viên này được mở cửa thì nó chính là hành cung tư nhân của ông ấy đấy. Ông ấy hấp thụ linh khí ở đây cho nên mới có thể sống lâu như vậy. Cho nên nếu ngày nào bác cũng đến đây hấp thụ linh khí thì chắc chắn cũng có thể sống thật là lâu. Ông bác nọ nói với Dương Tử Mi với vẻ đầy thần bí. Hả? Trước kia Vương Trạch Quyên cũng ở nơi này sao? Dương Tử Mi nhìn liếc qua Giả Cát Nguyệt. Có nghe đồn, thế nhưng chẳng ai chứng thực được cả. Giả Cát Nguyệt nhìn hiểu ánh mắt của cô, nên đáp. Bác ơi, đó là đời đồn thôi, cho nên là chẳng ai tin mấy lời đồn đại đâu ạ. Dương Tử Mi cũng cố ý nói với ông bác nọ. Cháu gái à, không phải lời đồn đâu, bác ở ngay gần công viên này mà. Có hôm nửa đêm không ngủ được, ra ngoài tàn bộ, thì tận mắt thấy ông Nguyên Thủ Vương đi từ công viên ra ngoài đấy. Ông bác bình tĩnh nói. Thật à? Lúc nào thế ạ? Chắc là vào khoảng 5 năm trước đây. Ông bác kia nhớ lại. Bên cạnh ông ấy còn có một người khác. Nếu bác không nhận nhầm, thì người đó chắc chắn là quốc sư được mọi người ngầm thừa nhận, Mạnh Thiên Hiểu Đại Sư. Mà tại sao cháu lại tò mò về chuyện này như thế? Lại là Mạnh Thiên Hiểu. Ánh mắt của Dương Tử Mi bắt đầu trở nên có chút khác thường. Tuyết Hồ lại xoa xoa đầu cô. Mỗi lần cô thấp thỏm đồn nóng, chỉ cần được Tuyết Hồ xoa đầu thì tâm trạng sẽ dần dần ổn định. Hơn nữa, Tuyết Hồ chẳng hề sử dụng pháp lực gì. Không biết là vì sao lại như thế nữa. Cháu gái này, cháu còn nhỏ thế thì chắc là chưa nghe đến tên tuổi Mạnh Thiên Hiểu Đại Sư rồi. Ông ấy thần kỳ lắm đó. Bác từng may mắn được gặp ông ấy một lần. Ông ấy bói cho bác một quẻ, nói đến là chuẩn, đúng là bán tiền đó nha. Ông bác hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt u ám của Dương Tử Mi. Vừa nhắc đến Mạnh Thiên Hiểu thì càng nói càng hăng. Dương Tử Mi lặng nhìn ông ấy nói mãi. Nói xong, thấy Dương Đại Sư và Dương Tử Mi phải đứng dậy, ông bác cứ ngỡ cô không biết những chuyện đó nên đành cười xấu hổ. Phải rồi cháu bé, cháu nên phải hiểu bác nói gì chứ. Tóm lại cháu cứ nhớ Đại Sư Mạnh Thiên Hiểu là một thầy tướng số rất lợi hại là được. Dạ vâng, Dương Tử Mi lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó nhìn một nhà nhiếp ảnh cách đó không xa, rồi hỏi ông bác kia. Có phải chú kia hôm nào cũng đến đây chụp hoa sen không ạ? Đúng đó, cậu ta khủng lắm. Nghe đâu là một phó hội trưởng hội nhiếp ảnh đấy, tên là Trần Phàm. Cậu ta ở đây còn lâu hơn cả bác, hôm nào bác cũng về nhà ăn cơm. Thế mà cậu ta thì cứ đến từ sáng sớm, mang theo lương khô rồi ôm máy ảnh suốt thôi. Cậu ta chụp đủ loại hoa sen, trở thành người chụp sen chuyên nghiệp, có được nhiều giải lớn lắm cơ. Có lẽ đã lâu lắm rồi, ông bác không tìm được ai để nói chuyện cùng. Cũng có lẽ là thấy cô bé Dương Tử Mi xinh xắn đáng yêu, thế nên ông vừa mở miệng là luyên thuyên mãi. Chú đến đây lâu chưa ạ? 2 năm rồi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hôm nào cũng ở đây chụp hoa sen, trừ tối về nhà ngủ, mà có khi đến tối, cậu ta cũng ở đây ấy chứ. Có hôm 5 giờ sáng bác ra, mà đã thấy cậu ta cắm cúi chụp ảnh rồi. Nói xong, ông bác còn chen thêm một câu, đúng là quái nhân. Dương Tử Mi để Tuyết Hồ và Gia Cát Nguyệt đứng đó chờ, còn cô thì đi tới bên cạnh nhiếp ảnh gia Trần Phàm. Trần Phàm đang cúi đầu chăm chú chỉnh màn ảnh của anh ta. Dương Tử Mi phát giác ra, trên ấn đường sáng láng của anh ta cũng có một đường tử khí màu đen không khác bác trai kia lắm. Nếu cô đoán không lầm, thì cả anh ta và ông bác nọ đều đã trúng độc của hồ sen này. Bản thân hoa sen không có độc, thế nhưng đường màu đen như cổ độc kia ở đâu ra? Dương Tử Mi nghi hoặc nghĩ. Đúng lúc ấy, thì Trần Phàm ngẩng lên, hai mắt sáng ngời, dùng giọng điệu khẩn thiết mà bật thốt lên. Cô bé ơi, Em xinh đẹp thoát tục tựa như tình linh hoa sen vậy. Em có thể làm người mẫu hoa sen của anh được không? Không được. Dương Tử Mi không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. Thấy cô từ chối, Trần Phàm cho rằng mình lời mời người ta đường đột quá. Thế nên vội vàng lấy chứng nhận của Hiệp hội Nhiếp ảnh ra cho cô xem. Chào em, anh là Trần Phàm, phó hội trưởng của Hiệp hội Nhiếp ảnh Thủ đô. Chào anh. Dương Tử Mi đành nhận giấy chứng nhận rồi giả vờ nghiêm túc nhìn một cái, sau đó trả lại cho anh ta. Hình tượng và khí chất của em phù hợp với yêu cầu của anh lắm. Gần đây, anh đang muốn chụp một tấm ảnh về tinh linh hoa sen mà vẫn chưa tìm được người mẫu đấy. Nếu như em cảm thấy thú vị, thì có thể giúp anh được không? Lòng của Dương Tử Mi vô cùng bối rối, không biết có nên nhận lời mời này hay không. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.